Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Trầm Luân. Đến hắn loại tầng thứ này cảnh giới đại lão, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện dao động. Nói thí dụ như hắn bây giờ thân ở Tề Vương Trận Doanh. Cho dù Hoàng đế bệ hạ lại như thế nào lễ hiền hạ sĩ, hứa hẹn cho hắn nhiều ít tài nguyên, hắn cũng sẽ không phản bội Tề Vương đổi hướng Hoàng đế. Bởi vì hắn biết rõ, Hoàng đế có thể cho hắn những cái kia đồ vật, Tề Vương đồng dạng cũng có thể cho hắn, thậm chí rất nhiều Hoàng đế không cho được hắn tài nguyên. Tề Vương đồng dạng hội phí kinh tâm lực đi cho hắn tìm đến. Ở dưới loại tình huống này, muốn hắn phản bội Tề Vương là chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là, này tinh thần thể nói tới hết thảy, quá mê người rồi. Một cái tu hành đến loại này cảnh giới đại năng, không sai biệt lắm đã nhìn trộm đến chân chính nói rồi. Nhưng hoàn toàn bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn nghĩ muốn lại hướng trên đi một bước, vô cùng gian nan. Xưa nay thì có đủ loại liên quan tới đại đế truyền thuyết, nhưng chân chính có thể xưng đế lại có mấy cái, lại có bao nhiêu người gặp qua? Chớ nói bước vào đại đế lĩnh vực, cho dù là thần cấp trung giai, cao giai, đỉnh phong, này ba cái gông cùm xiềng xích nghĩ muốn mở ra đều cần cơ duyên lớn lao, vẫn phải có lượng lớn tài nguyên ở phía sau đi theo mới có thể. Cũng vẻn vẹn là một cái khả năng. Này tinh thần thể nói hắn từng là thần cấp trung giai, Tô Quảng Thụy là tin tưởng, bằng không thì hắn tinh thần thể không thể nào cường đại như thế. Nếu có một người như vậy đi theo bên thân, như vậy, ở hắn xuống một bước tức sẽ đối mặt thần cấp trung giai gông cùm xiềng xích bên trong. Hắn sẽ có nắm chắc hơn, tiếp theo liền là tài nguyên. Đừng nhìn đây là một cái bẫy, một cái thời đại thượng cổ đại lão bày vạn cổ cục. Nhưng đồng dạng, nơi này chỗ chôn giấu bảo tàng, cũng tuyệt đối là một cái kinh người thiên văn lượng đẳng cấp chữ. Không nói đạt được toàn bộ, dù là chỉ lấy được trong đó một phần nhỏ, thậm chí là phần trăm một trong, ngàn phần một trong. Những cái kia tài nguyên đều đủ để phá vỡ một khỏa nhân loại văn minh tinh cầu tài chính hệ thống. Mà cái này là Tề Vương cũng tốt, Hoàng đế cũng tốt, đều không cho được hắn. Tô Lão là một người tốt, vẫn luôn là, mặc dù hắn thân ở Tề Vương Trận Doanh, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng đối bình thường người vô tội xuất thủ qua. Hắn trên tay thậm chí không có nhiễm phải qua cái gì máu tanh. Tựa như nhân loại tổ tiên đã từng sử dụng tới vũ khí hạt nhân khí đồng dạng. Bọn hắn bọn này thần cấp đại lão, chính là cái này thời đại vũ khí hạt nhân khí. Mặc kệ phương nào, một khi vận dụng thần cấp lực lượng đi công kích đối phương, như vậy kết quả nhất định là vô cùng thảm liệt, tạm không thể vãn hồi. Qua nhiều năm như vậy, Tô Lão một mực dốc lòng bồi dưỡng lượng lớn hậu sinh vãn bối. Tựa như hôm nay đi theo hắn bên thân những này, hơn phần nửa cũng là hắn học sinh. Thừa xuống những cái kia, hắn cũng tất cả đều chỉ điểm qua, không có một cái nào bỏ sót. Nếu như hắn hôm nay tiếp thu rồi cái này thượng cổ đại năng tinh thần thể đề nghị, như vậy, hắn nhất định phải đem đám người này toàn bộ giết chết. Nói cách khác, bí mật này sớm muộn có một ngày sẽ bộc lộ ra đi. Phong ấn trí nhớ, vô dụng, luôn có một ngày sẽ bị mở ra. Cưỡng ép rửa đi trí nhớ, đem đám người này biến thành ngớ ngẩn. Nhìn qua là ý kiến hay, nhưng vấn đề là, trời biết rõ trên đời này đến cùng có hay không loại kia siêu cấp cường giả có thể nghịch chuyển loại trạng thái này. Vạn nhất có đâu. Cho dù là một người tốt, một cái sinh ra tới đến bây giờ một mực người hiền lành, Tô Quảng Thụy trong nội tâm cũng rõ ràng vô cùng, chỉ có người chết, triệt để thần hình câu diệt người chết, mới là có thể nhất bảo thủ bí mật, cho nên hắn nguyên bản không ngừng đâm về tinh thần thể một kiếm. di chuyển tức thời rồi phương vị, đâm về phía cái kia vừa mới xông qua đến trung cấp đại tông sư. Tinh thần lực ngưng kết thành kiếm có nhiều hung ác. Này một kiếm hạ xuống, không trở ngại chút nào đâm thủng kia đại tông sư trên thân phòng ngự phù. Đâm vào hắn tinh thần thức hải, trong nháy mắt liền đem này trung cấp đại tông sư tinh thần thức hải quấy đến một đoàn loạn. Này trung cấp đại tông sư, cuối cùng nhìn về phía hắn ánh mắt, để Tô lão cái này làm rồi cả một đời người hiền lành đỉnh cấp cường giả một trái tim mãnh liệt run lên, có như vậy một nháy mắt, hắn thật là có điểm hối hận rồi, nếu như thời gian có thể rút lui, hắn có lẽ sẽ làm ra một loại khác lựa chọn, có lẽ sẽ y nguyên kiên quyết đem tinh thần trường kiếm đâm về kia tinh thần thể. Hoặc là chờ lấy hắn cùng kia cao cấp tông sư dung hợp. Sau đó một trương phù giết hắn. Như thế, mặc dù sẽ chết mất một cái cao cấp tông sư, nhưng ít ra, những người khác an toàn, mà lại chẳng những không có người sẽ trách hắn. Tất cả mọi người vẫn phải cảm kích hắn. Bởi vì, chết không phải bọn hắn. Đúng rồi, cái này là nhân tính. Nhân tính vốn là tự tư. Các người có thể trơ mắt nhìn lấy một cái cao cấp tông sư. Các người nhiều năm đồng bạn bị dung hợp, sau đó bị đánh giết, lại không thể chịu đựng chuyện giống vậy phát sinh ở chính mình trên thân. Đây không phải tự tư là cái gì? Đã các người cũng là như thế người ích kỷ, kia ta làm cái gì? Cũng căn bản không kỳ quái. Ta tuy là thần cấp, nhưng ta không phải là thần. Ta không phải thánh nhân, ta cũng có tư tâm. Kỳ thực, là mở cung không có quay đầu tiễn. Khi hắn dùng tinh thần trường kiếm ám sát trung cấp đại tông sư về sau, hắn liền không có bất kỳ cái gì đường lui. Kia tinh thần thể rốt cục có thể an tâm đi đoạt xá. Dung hợp cái kia cao cấp tông sư, mà cái kia cao cấp tông sư cũng chỉ lại được đến hô lên cuối cùng một tiếng Tô lão. Liền rốt cuộc không có thể nói ra một câu nói đến. Cứ việc kia một tiếng Tô lão như là tiếng than Đỗ Quyên đồng dạng thê lương dị thường, nhưng Tô Quảng Thụy tâm đã hoàn toàn không có nửa điểm ba động rồi. Hắn tựa như là một cái dân cờ bạc đồng dạng, đã đặt lên chính mình toàn bộ thẻ đánh bạc, chia bài cũng đã chia bài. Loại thời điểm này coi như Thiên Vương lão tử gọi hắn để hắn quay đầu, hắn cũng trở về không được. Ở Tô Quảng Thụy đánh giết trung cấp đại tông sư trong nháy mắt, thừa xuống mười mấy cái người, không hẹn mà cùng hướng lấy thầy của bọn hắn, hoặc là nửa cái sư phụ nơi này ra tay rồi. Dạng này một đám tông sư cùng đại tông sư cấp phù triện sư đồng thời ra tay, trang diện thảm liệt vô cùng. Nhưng để Tô Quảng Thụy vừa sợ vừa giận lại là, đám người này ra tay mục tiêu, vậy mà không phải hắn, mà là liền đang bên cạnh hắn cách đó không xa, đang cùng kia cao cấp tông sư dung hợp thượng cổ tinh thần thể. Này quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi, hắn đã giết rồi một cái trung cấp đại tông sư, nếu quả thật để đám người này giết rồi này thượng cổ tinh thần thể. Như vậy hắn vừa mới đánh giết kia trung cấp đại tông sư ý nghĩa ở đâu? Các người thật là lòng dạ độc ác, thà rằng hủy đi cũng không muốn để ta đạt được đúng không? Các người đều phải chết, đây là các người bức ta đó. Tô Quảng Thụy này một thân tinh thần lực thật sự là quá kinh khủng, dùng phong phú để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Chỉ là tông sư ở hắn trong mắt quả thực chính là sâu kiến, cho dù là tinh thần lực 9999 đại tông sư, ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Thần cấp cùng đại tông sư cấp ở giữa, cách lấy một đạo lạch trời, chí ít có hơn 200 tấm phù, trong phút chốc từ Tô Quảng Thụy trên thân bay ra ngoài. Đồng thời cũng có mấy chục tấm phù chuyển đánh vào hắn cùng thân bên cách đó không xa cao cấp tông sư trên thân, hắn nhất định phải cam đoan kia thượng cổ tinh thần thể có thể cùng cỗ kia thân thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Quá trình này bên trong không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Ầm ầm, diện tích không lớn dưới mặt đất tế đàn tại thời khắc này bạo phát một trận ngoại giới không cách nào tưởng tượng kinh thiên đại chiến. Một đám tông sư cùng đại tông sư điên cuồng vây đánh một cái thần cấp đại lão, tất cả đánh về phía kia cao cấp tông sư phù triện. Toàn bộ đều bị Tô Quảng Thụy bày ra đủ loại phòng ngự chặn lại. Thần cấp phòng ngự, quá mạnh rồi. Tô lão tinh thông phụ trợ hệ. Phòng ngự là, hòa khí là phù triện thuật. Dưới mặt đất tế đàn nơi này, thổi lên từng đảo đáng sợ vòi rồng. Kia vòi rồng ở giữa ẩn giấu đi vô số đao gió. Vòi rồng đem khắp trời phù triện trực tiếp cho cuốn đi. Đao gió vô tình chém về phía những cái kia hắn một giờ trước còn thưởng thức các học sinh. Những tông sư này cấp cùng đại tông sư cấp phù triện sư. Hoàn toàn không có sức chống cự. Loại này cảnh giới trên chênh lệch thật lớn. Không phải nhiều ít lá phù triện có thể bù đắp. Coi như lúc này có đại tông sư đánh ra thần cấp phù, cũng căn bản là không có cách tiếp cận Tô Quảng Thụy nửa bước. Giờ khắc này Tô Quảng Thụy rốt cục lấy ra một tên thần phù sư thực lực chân chính. Lần đầu tiên trong đời, buồn cười là, này lần đầu tiên trong đời lại là dùng để đối phó chính mình người. Cứ việc đám người kia điên cuồng hướng chính mình trên thân gia trì đủ loại phụ trợ hệ phù triện, sau đó liều mạng nghĩ muốn xử lý kia thượng cổ tinh thần thể. Nhưng bọn hắn y nguyên thất bại rồi. Không cách nào phá phòng. Từng cái bị ẩn tàng ở vòi rồng bên trong những cái kia đao gió phá vỡ phòng ngự phù màn sáng. Mở ra trên thân chiến y, chiến giáp, vạch phá bọn hắn da thịt, chặt đứt bọn hắn gân cốt. Cái này đến cái khác chết đi. Chết ở chính mình trước đó nhất kính ngưỡng nhân thủ trên. Thẳng đến cái cuối cùng đại tông sư cũng bị Tô Quảng Thụy một chương kiếm phù phá mất phòng ngự. Màn sáng, đâm vào chiến y, đâm xuyên trái tim về sau. Tô Quảng Thụy tự thân mang đến đám người này. Chỉ còn lại có một cái bị đoạt xá cao cấp tông sư. Những người khác, tất cả đều chết rồi. Cái cuối cùng chết mất đại tông sư trước khi chết nhìn hướng Tô Quảng Thụy ánh mắt tràn ngập một. Chút cũng không có nghèo hận ý cùng nguyền rủa. Hắn là nói không ra lời. Tô lão biết rõ, nếu như hắn lúc đó còn có thể nói ra lời, nhất định sẽ dùng trên đời này ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa hắn chết không yên lành. Ngươi nhìn, là cái này, nhân tính a, bọn hắn có thể tiếp thu. Bản tôn chiếm cứ này thân thể chủ nhân, tử vong, lại không biện pháp, tiếp thu chính bọn hắn. Mặt gần đồng dạng, tao ngộ. Đứng ở Tô Quảng Thụy thân bên cao cấp tông sư, đột nhiên mở miệng, âm thanh còn theo tới đồng dạng, nhưng ngữ điệu ngữ khí lại có căn bản trên khác biệt. Kia thượng cổ tinh thần thể, thành công rồi, đoạt xá thành công, đồng thời kế thừa rồi nguyên chủ phần lớn trí nhớ. Hắn đứng ở đó, không ngừng giãy giụa cái cổ, sau đó mở ra hai tay. Nhìn tỉ mỉ chính mình này một đôi tay, sau một khắc, hắn rơi lệ rồi, từng giọt nước mắt theo gương mặt lăn xuống tới. Này người dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí ở chính mình trên mặt bôi qua một giọt nước mắt, đặt ở trong miệng nếm. Trên mặt nước mắt, càng thêm cuộn trào mãnh liệt, thời gian qua đi vạn cổ, bản tôn rốt cục lại chân chính, sống lại, bành. Này người chính lệ nóng doanh tròng cảm khái đâu, lại bị sắc mặt xanh đen bờ môi run rẩy Tô Quảng Thụy giơ chân lên. Hung hăng đạp rồi ra ngoài, thần cấp sơ giai phù triện sư đại lão một cước này không có chút nào nhẹ. Hắn cũng không phải chỉ có tinh thần lực cao, linh lực cũng không yếu, trực tiếp đem này người đạp ra ngoài xa mười mấy mét. Ngươi dám đạp bản tôn? Này người từ đất trên giấy rụa lấy bỏ dậy, giận tím mặt, vừa muốn phát tác, lại trông thấy một đạo kiếm phù phi tốc mà đến. Hắn trong nháy mắt ngậm miệng. Sau một khắc, kiếm phù treo ở trước mặt hắn cũng không có kích hoạt. Thân là một tên phù triện sư, vẫn là muốn trân quý chính mình phù triện. Này người không nhìn trước mặt lơ lửng kiếm phù, nhàn nhạt nói rằng, cần gì chứ, đã nhưng lựa chọn sảng khoái BIAO tử, cũng không cần lại nghĩ đến lập bảng hiệu cái này chuyện. Người muốn thật nghĩ giết bản tôn, đã sớm giết rồi, làm gì chờ tới bây giờ? Người nếu như lại ở trước mặt ta xưng một lần bản tôn, ta liền trực tiếp phong ấn rồi ngươi tinh thần lực. Tô Quảng Thụy nhàn nhạt nói rằng, để ngươi biến thành một cái chỉ có 30-50 sâu kiến. Với ta mà nói không có chút nào khó. Cho nên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trước ngươi đã nói. Vốn, hắc, đi. Này ngươi nhìn rồi thoáng qua Tô Quảng Thụy, còn mang theo nước mắt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lời ta từng nói, tự nhiên sẽ nhận, yên tâm đi. Ngươi bước vào trung giai lĩnh vực gông cùm xiềng xích, còn có ngươi tu luyện đủ loại tài nguyên, bao ở ta trên thân. Tô Quảng Thụy ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, trầm mặc. Này có ngươi nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi hứa hẹn ta cái gì. Ta lựa chọn cỗ này thân thể, mặc dù là bên cạnh ngươi đám người này ở giữa thiên phú tốt nhất, nhưng muốn đi vào thần cấp, coi như ngươi không theo bên trong cản trở, ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm thời gian. Này vẫn phải là tài nguyên không ngừng dưới tình huống. Cho nên, ở ta trở lại thần cấp trước đó, ngươi hoàn toàn không có tất yếu đi đề phòng ta. Không, ta không tin ngươi. Tô Quảng Thụy nhàn nhạt nói rằng, ta vừa mới nói, ngươi nếu như còn dám ở trước mặt ta tự xưng một lần bản tôn, ta liền phong rồi ngươi tinh thần lực. Hiện tại ta có điểm nuốt lời rồi. Ngươi, tới đây, ngoan ngoãn để ta phong rồi ngươi tinh thần lực. Này người hơi chút khẽ giật mình, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tô Quảng Thụy. Thế nào, ngươi đường đường một cái thần cấp đại năng, cũng sẽ sợ ta này cao cấp tông sư. Đây là ngươi sân nhà. Ở chỗ này, ưu thế của ngươi quá lớn rồi. Ta yên tâm không xuống. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn bị ta phong ấn tinh thần lực. Chỉ cần ta được đến ta nghĩ muốn. Sau khi ra ngoài, này ngươi đánh gãy rồi Tô Quảng Thụy nói. Cái gì một hai, ngươi nghĩ gì thế? Phong ấn ta tinh thần lực. Đạt được ngươi muốn, ngươi sẽ bỏ qua ta. Ngươi liền không sợ một ngày nào đó ta đem ngươi làm những này phá chuyện toàn bộ cho ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi không phối hợp nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi biến thành ngu ngốc rồi. Dò tìm ngươi tinh thần thức hải, đồng dạng có thể tìm được ta nghĩ muốn. Đúng, chính là như vậy, ta không có tất yếu cùng ngươi ước định cái gì. Ngươi loại này thượng cổ còn sống đến hôm nay cặn bã, không xứng cùng ta nói điều kiện. Tô Quảng Thụy vẻ mặt càng cảm thấy kiên định. Nếu là như thế, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Này ngươi cũng là không có bối rối, lựa chọn rồi ở chỗ này đoạt xá, tự nhiên có hắn nguyên nhân cùng lực lượng. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất cùng ta hợp tác. Kỳ thực, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy bị. Tô Quảng Thụy lạnh lùng nhìn lấy hắn. Kỳ thực muốn ta nói đâu, tình huống hiện tại là như thế này. Này người nhàn nhạt nói, ngươi đây, vì rồi đạt được ta chỉ điểm còn có những cái kia bảo vật, tự tay giết rồi một đám đồng hành của ngươi người. Sau đó hiện tại ngươi lại có chút hối hận rồi, nhưng sự tình đều đã làm, hối hận cũng vô dụng, đúng không? Tô Quảng Thụy nhìn lấy người này trước mặt, gương mặt này hắn rất quen thuộc. Là hắn đắc ý nhất đệ tử một trong, nhưng này ánh mắt, kia ngữ khí cùng ngữ điệu, cũng là hắn hoàn toàn xa lạ. Một người khác, đổi rồi linh hồn, mà ta đâu, kỳ thực nói thật, ta cũng không cần ngươi. Này người nhàn nhạt nói rằng, ta đã được đến rồi ta nghĩ muốn, cỗ này thân thể đã thuộc về ta rồi, ngươi sợ hãi ta bán rẻ ngươi. Kỳ thực không cần thiết. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tại không có chân chính trưởng thành, ta lại làm sao không sợ ngươi bán rẻ ta hoặc là trực tiếp ra tay giết ta. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có thể đem ta trực tiếp chém giết ở chỗ này. Nhưng nghĩ muốn dò tìm ta tinh thần thức hải tìm kiếm ta trí nhớ. Cái này ngươi suy nghĩ nhiều. Ta có là biện pháp ngăn cản ngươi. Đây không phải hù ngươi. Ngươi nên rõ ràng. Bởi vì ngươi cũng đồng dạng có biện pháp ngăn cản người khác đối ngươi dò xét. Giết ta đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Bởi vì ngươi thiếu nhất kỳ thực không phải tài nguyên, mà là kinh nghiệm. Này kinh nghiệm, chỉ có ta có thể cho ngươi. Này ngươi nhìn lấy Tô Quảng Thụy. Ta biết rõ ngươi giết rồi trong lòng ngươi không tốt nhận. Nhưng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bọn hắn thật không đáng chết sao? Bọn hắn liền cho tới bây giờ chưa làm qua loại này đối lý chuyện. Chưa từng có loại ý nghĩ này. Chưa hẳn a. Tô Quảng Thụy nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác là bởi vì đủ loại cảm xúc đánh thẳng vào nội tâm. Đối với người này sinh ra sát tâm. Bởi vì hắn thật sự có chút hối hận rồi. Không biết rõ lúc đó vì cái gì đầu óc nóng lên. Chỉ làm cái này chuyện. Nhưng từ hắn thứ nhất kiếm đâm ra đi một khắc này, liền đã không có rồi đường rút lui. An tâm cùng ta hợp tác a, bằng hữu, vô luận ngươi giết ta, vẫn là ta hố ngươi, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi có ta, tương đương có rồi tiến vào trung giai chìa khóa cùng tài nguyên. Mà ta có ngươi, cũng tương đương có rồi ở nhân gian đặt chân cơ hội. Chúng ta có lẽ là hỗ huệ hỗ lợi hợp tác quan hệ, mà không phải là lẫn nhau đề phòng cùng tính toán địch đối quan hệ. Này người một mặt chân thành, nhìn lấy Tô Quảng Thụy, nếu như một ngày nào đó, người tiến vào thần cấp trung giai, người liền sẽ rõ ràng càng nhiều đồ vật. Đến lúc đó, cái gì thần tộc, cái gì chiến tranh, cũng là không có ý nghĩa, chỉ có trường sinh. Mới là vĩnh hằng truy cầu. Tô Quảng Thụy cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó lạnh lùng nhìn lấy này có người nói. Nhớ kỹ tự ngươi nói qua mỗi một câu nói. Bằng không thì ta chẳng những tùy thời có thể lấy phong ấn ngươi, càng có thể bất cứ lúc nào giết rồi ngươi. Yên tâm, ta đều nhớ kỹ đâu. Này người lộ ra nụ cười. Hiện tại liền để thuộc hạ thay lão sư ngài, đem nơi này hiện trường dọn dẹp sạch sẽ a. Một tiếng này thuộc hạ, để Tô Quảng Thụy tâm tình tốt rồi rất nhiều. Nhưng này một tiếng lão sư, lại để cho hắn trong nội tâm rời sông lấp biển. Trung quy là trở về không được a. Bất kể nói thế nào, này trung quy là một cái thời đại thượng cổ thần cấp trung giai đại năng. Bây giờ lại trở thành rồi của hắn thủ hạ. Dạng này người, đúng là một cái đỉnh 10 cái. Chỉ tiếc, sớm muộn có một ngày, song phương khẳng định vẫn là muốn triệt để trở mặt. Tô Quảng Thụy rõ ràng, này người cũng rõ ràng, giữa bọn hắn, mãi mãi đều khó có khả năng tồn tại chân chính tín nhiệm. Cho nên, chuyện này chỉ có thể xem ai thủ đoạn càng cao hơn rõ ràng một chút. Là Tô Quảng Thụy trước vào nhập thần cấp trung giai. Vẫn là này người trước chạy trốn. Ngươi gọi cái gì? Tô Quảng Thụy sắc mặt phức tạp nhìn lấy này người ở đó quét dọn chiến trường. Đem những người kia chồng chất đến cùng một chỗ. Sau đó cho một mồi lửa. Một cái lớn hỏa. Triệt để đốt thành cho. Ta a, để ta ngẫm lại. Đã quá lâu quá lâu. Không có người gọi tên của ta. Ta nhớ được ở chúng ta thời đại kia. Tất cả mọi người gọi ta, hỏa cháy tôn, này người nói lấy, dưới cằm nhấc lên một chút. Chủ thượng, ngài cảm thấy ta này đem hỏa thiêu như thế nào? Tô Quảng Thụy nhìn hướng hỏa chí tôn thả hỏa địa phương. Đột nhiên hơi chút khẽ giật mình, thì thào nói, hỏa cháy tôn, không hổ là hỏa chí tôn. Lợi hại, hỏa chí tôn không có nhắc nhở nói. Tô Quảng Thụy gần như không sẽ chú ý tới, vừa mới kia một cái đốt rồi tất cả người chết lớn hỏa. Vậy mà một chút cũng không có đốt tới mặt đất. Có thể nhìn đi lên, kia hỏa chính là từ quảng trường mặt đất bốc cháy lên. Mà hỏa chí tôn dùng phù, vẫn là cỗ này thân thể nguyên bản một chương bình thường hỏa cầu phù. Chính là các đại lão dùng để đốt thuốc đốt than loại kia. Phần này khống hỏa năng lực, quả thực xuất thần nhập hóa. Chủ thượng về sau, liền gọi ta hỏa tốt rồi. Này người mỉm cười lấy. Chủ thượng đúng lúc là khí là sở trường đủ loại gió lĩnh vực phù triện thuật, mà ta là hỏa, gió cùng lửa kết hợp chung một chỗ mới là vô địch. Hỏa, không, ta trong âm thầm bảo ngươi hỏa tôn a. Tô Quảng Thụy nhìn lấy hắn nói, ngươi cũng không cần xưng ta là chủ thượng, ngươi có thể cùng những người khác đồng dạng gọi ta Tô lão, bởi vì ngươi này thân thể đời trước chính là gọi ta như vậy. Hỏa sao? Rất tốt. Này người mỉm cười lấy gật gật đầu, nhìn lấy Tô Quảng Thụy, gặp qua Tô lão. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.